Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 85, thợ săn chi cầm tù. Trong chiến đấu đánh chết Thanh Đồng giai địch nhân, đạt được công cộng kinh nghiệm 650 điểm, còn là cảm giác kinh nghiệm cho có phần ít. Trung Kỳ thở dài một hơi, đem trả lại đang dỉ máu dịch cốt đao sát cũng không sát trực tiếp thả lại tay nải. Tạm thời ủy khuất một chút trùy ca a, hy vọng nó sẽ không cho là này giao phay huyết là tế phẩm một nửa. Bằng không thì nó khả năng mang đầu miệng mở rộng đều hơn phân nửa cái tuần lễ. Đều ăn không được xương cốt, quỷ mới biết được này huyết là của người đó. Lại nên dùng của ai xương cốt tới xứng hình. Chỉ là tại Justin chết đi, hắn lưu lại ở dưới nhiều cái nguyền rủa chói. Trung Kỳ thật sự không muốn hấp thu. Bởi vì chúng giá lớn đối với Trung Kỳ mà nói, đều hiển lộ quá trầm trọng, quá tải tính đói bụng, vĩnh viễn tục hình, bất luận trong bụng dự trữ bao nhiêu đồ ăn, chỉ cần bị kích thương một lần, một giờ tất nhiên hội hãm vào cực độ đói bụng trạng thái. Cảm giác đau đánh mất, vĩnh viễn tục hình, cảm giác đau suy yếu 95%, phá buồn ngủ mà ra, cấm kỵ hình. Không thể tại bị trói buộc trạng thái hạ mất đi ý thức. Chết là một giấc mộng. Cấm kỵ hình. Bị thương nặng. Không thể nằm mơ. Trừ cảm giác đau đánh mất nhìn lên trừng phạt không tính nghiêm trọng ra. Cái khác mấy cái nguyền rủa trói. Trung Kỳ cũng không quá quan tâm nghĩ tiếp nhận. Phá buồn ngủ mà ra. Nguyền rủa trói nhìn lên rất hà khắc. Nhưng hoàn toàn có khả năng sẽ ở vô ý thức ở giữa gây ra. Mà chết là một giấc mộng rõ ràng thích hợp loại kia có được tự lành năng lực hay là khống mộng. Năng lực siêu phàm giả. Quá tải tính đói bụng giá lớn. Đối với hiện giờ Trung Kỳ mà nói đích xác không tính nghiêm trọng. Nhưng nguyền rủa trói là có thể dẫn vào đến trong cơn ác mộng. Nó tại ác mộng phó bản bên trong tác dụng phụ. Lập tức liền trở nên vô cùng nghiêm trọng giá lớn của nó phiên dịch một chút. Kỳ thật liền là nói, chiến đấu một giờ phải tiến hành tiếp tế. Nhưng ác mộng phó bản bên trong hoàn cảnh đều tương đối đặc thù. Hoàn toàn khả năng xuất hiện ở sau khi bị thương vô pháp tiến hành tiếp tế tình huống. Cùng giá lớn so sánh, nó cho Trung Kỳ mang đến chính diện tăng thêm hiệu quả. Vẻn vẹn chỉ có thể coi là dệt hoa trên gấm. Ngoặc kép chấm chấm, như vậy, liền ngươi rồi, Trung Kỳ quyết định chú ý. Hắn đem kia mai tạo hình mảnh khảnh nữ sĩ giới chỉ từ Justin trên tay gỡ xuống. Đem chính mình chịu tải vật kia mai thanh đồng vòng tay lấy hạ xuống. Trung Kỳ học Salvatore bộ dáng. Tay trái đáp tại chính mình thanh đồng phẩm chất vòng tay. Tay phải thì đặt tại trên cái nhẫn kia. Thấp giọng thì thầm. Ta lúc này lập nhiều nguyền rủa trói. Ta đem kế thừa ngươi lập nhiều thệ ước. Gánh chịu ngươi gánh vác chớ chú. Đúng lúc này, Trung Kỳ trước mắt một cái hoảng hốt, hắn đột nhiên cảm giác chính mình tầm mắt một chút kéo cao hơn nhiều. Phảng phất chính mình dung nạp tại mặt khác một cỗ thân thể. Giống như là đang nhìn đi ngang qua sân khấu CG đồng dạng. Cũng không thể di động, Trung Kỳ thoáng cúi đầu, chú ý tới này tựa hồ là một cái trưởng thành nữ tính thân thể. Cánh tay trái của nàng tựa hồ gãy xương. Thế nhưng Trung Kỳ căn bản không cảm giác được thống khổ chút nào. Nàng đang liều mạng thở hổn hển, hướng về sau chậm rãi thối lui, mà ở trước mắt nàng chậm rãi tiếp cận, đang là vừa vặn bị Trung Kỳ giết chết Justin. Hắn hoạt động một chút cổ tay, trên mặt lộ ra ái muội nụ cười, tay phải lại dần dần nắm chặt nắm tay. Sẽ không đau, bên trong đế phu nhân, ta nghĩ biết được rất thoải mái. Justin ha ha cười, so với hiện tại tuổi trẻ ước chừng mặt mũi mười mấy tuổi thượng tràn đầy tàn nhẫn. Hơn nữa, nếu như ta không có đoán sai, người cũng không cảm giác được đau nhức a. Mà hắn đột nhiên tiến lên trước một bước, một quyền nện vào Trung Kỳ trên cằm. Trung Kỳ chỉ cảm thấy cái cằm truyền đến một hồi mộc mộc cảm giác. Lập tức cảm thấy trước mắt một hồi đen kịt, cả người mềm khuynh đảo. Mất đi ý thức nhưng ở nàng mất đi ý thức lúc trước. Tay phải ngón cái đột nhiên dùng sức. Một chút bẻ gầy tay phải của mình ngón trỏ. Mà, cực kỳ rừng rực. Tựa là hủy diệt nhiệt độ cao từ cánh tay phải của nàng dâng lên. đem xung quanh hoàn toàn bao phủ, về sau hình ảnh một mảnh lờ mờ. Đây là cái kia gọi là bên trong đế, nữ vu sư chết đi thì ký ức. Trung Kỳ làm ra suy đoán. Lại sau một khắc, Trung Kỳ trước mắt lại lần nữa một bông hoa. Hắn thị giác giơ lên, biến thành tương tự thượng đế thị giác bao quát thị giác. Chỉ thấy một vị ước chừng 25 đến 26 tuổi. Lưu lại một đầu màu nâu tóc quan nữ tính vu sư. Lẻ loi một mình đứng ở bên trong cánh đồng bát ngát. Tóc của nàng buộc lên, từ bên trái khoác lên trước ngực. Biểu tình có chút khẩn trương. Mà trước mắt là của nàng một cái tế đàn. Trên tế đàn có ba cái đài, phân biệt bày biện ba cái hộp. Trung Kỳ thị giác đang ở cái đó trên tế đàn phương. Chỉ thấy nàng đang sờ hướng một cái trong đó cái hộp. Cái kia cái hộp, vẽ lấy một vị mặt mũi tràn đầy bình yên bình tĩnh nữ tử hình vẽ. Sau một khắc, nàng có chút hiểu được. Nàng thấp kêu lên, từ nay về sau, ta đem gánh vác, cảm giác đau đánh mất. Chấm ngoặc kép, Trung Kỳ cũng đi theo nàng. Đồng bộ thì thầm, sau một khắc, trước mắt hắn hình ảnh bỗng nhiên tan vỡ. Hắn phục hồi tinh thần lại. Vừa hay nhìn thấy trong tay kia cái nhẫn dạn nứt, nhất đạo màu đỏ quang huy dâng lên, trên không trung quay quanh mấy vòng, mấy lúc sau liền chạy tây nam phương hướng bay ra ngoài. Mơ hồ trong đó, Trung Kỳ đã nghe được một cái cảm kích thanh âm vang lên. Cảm ơn, cảm ơn. Nghe được thanh âm kia, Trung Kỳ đột nhiên ngây ngẩn cả người. Đây là cái gì? Linh hồn sao? Thấy như vậy một màn, Trung Kỳ đột nhiên nhớ lại lên lúc trước Salvatore đích xác cũng là hấp thụ hết nguyền rủa chói. Còn lại chớ chú chuyển hóa làm ác mộng. Zero thi thể mới bắt đầu phát sinh biến hóa. Như vậy, bị cướp đi chịu tải vật thi thể, lại sẽ như thế nào? Không, chẳng lẽ nói những bị đó thợ săn giết chết siêu phàm giả, liền một mực không hội được yên nghỉ sao? Bọn họ trên thực tế cũng chưa chết, mà là bị cầm tù ở trong giới chỉ, dùng linh hồn của mình với tư cách là vân tay, thay thế thợ săn sử dụng nguyền rủa chói. Trung Kỳ trong đầu đột nhiên toát ra ý nghĩ như vậy, mà trước mắt hắn cũng dần dần đã hiện lên đến chậm hệ thống nhắc nhở. Nhưng thực sự không phải là hắn lấy được tân nguyền rủa chói nhắc nhở. Đó là một nhóm huyết hồng sắc, chữ viết có chút viết ngoáy đại tự. Đã chặt đứt chớ chú thợ săn chi cầm tù. Sau một khắc, còn lại hai cái nhẫn cũng nhao nhao bạo liệt. Nhưng có lẽ là bởi vì chớ chú không có bị hút khô sạch. Từ trong giới chỉ dọn ra thực sự không phải là hồng quang, mà là cùng loại với Zero cái loại kia khói đen. Bọn họ cũng là trong phòng quay quanh một vòng, sau đó rời đi. Trung Kỳ bên tai cũng vang lên kỳ quái nghe nhầm. Nhưng bọn hắn cũng không có cùng Trung Kỳ nói lời cảm tạ, mà là phảng phất có được loại nào đó chấp niệm đồng dạng. Ta muốn giết hắn, Justin. Ta muốn giết hắn, nặc đặc biệt Đam tiên sinh. Thật xin lỗi, mà mới là Trung Kỳ lấy được tân nguyền rùa chói nhắc nhở. Nguyền rùa chói, cảm giác đau đánh mất, vĩnh viễn tục hình, cảm giác đau suy yếu 95%, vô cùng đơn giản mà sạch sẽ, chỉ vẹn vẹn có một nhóm giới thiệu, giá lớn cùng công năng hoàn toàn kết hợp, mà đối với Trung Kỳ mà nói, giá lớn cơ hồ là không tồn tại. Nhân loại bình thường là cần cảm giác đau với tư cách là tỉnh ngủ cùng nhắc nhở. Giống như tới gần hỏa sử dụng cảm thấy đau nhức, bị đau cắt tổn thương cũng sẽ đau đớn. Này là vì nhắc nhở chủ nhân rời xa nguy hiểm. Nhưng Trung Kỳ bất đồng. Bản thân hắn đã đánh mất mặt trái tình cảm, nhưng hắn như cũ có thể cuộc sống bình thường. Chiến đấu, học tập, dựa vào chính là của hắn, thưởng thức. Hắn càng giống là lấy thưởng thức cùng kinh nghiệm tiến hành khu động máy móc. Không cần cảm giác đau tỉnh ngủ, Trung Kỳ tự nhận chính mình đối với nhân loại lý giải cùng sức phán đoán so với kia càng thêm nhạy bén mà ưu tú. Mà bản thân hắn đương nhiên cũng có thể toán là nhân loại. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.